Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, tự do gia tinh Dobby. Lucius Malfoy lạnh lùng nhìn Hạ Nhiên, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem hắn đóng băng ở đây. Hắn có thể nhớ tới Dumbledore nói mật thất sự kiện bên trong Hạ Nhiên bỏ bao nhiêu công sức. Này làm hắn rất là tức giận cùng căm hận. Chúng ta đi thôi, Dobby, hắn đối với chính mình gia tinh nói rằng. Lucius từ Hạ Nhiên bên cạnh đi qua, gia tinh Dobby khom lưng khúc vác, phi thường thấp kém tư thái theo Lucius. Fremont giáo sư, chào buổi sáng, Harry chào hỏi, nhìn một chút Dobby, nhớ cùng nguyên thời không bên trong nội dung vở kịch. Hạ Nhiên trong lòng có ý nghĩ. Hắn lập tức rút ra ma trượng đối với Harry nói rằng. Harry, vươn tay ra, a, nhanh lên một chút, có thể hay không giải cứu Dobby phải xem ngươi rồi. Hạ Nhiên dùng ma trượng ở Harry trên tay vung lên, thấp giọng tụng niệm một cái thần chú. Nhất thời hai loại đồ vật liền xuất hiện ở Harry lòng bàn tay lên. Một cái cũ kỹ nhật ký bản, trung gian xuyên cái lỗ. Lại như Riddle nhật ký bản như thế, bên ngoài hình dạng hầu như nhất trí, mặt khác nhưng là một đôi tất thối, vừa vặn kẹp ở trong quyển nhật ký. Harry tay nâng hai thứ đồ này, mờ mịt nhìn Hạ Nhiên, không làm rõ được Fremont giáo sư đang làm gì đó. Đây là cái gì mới trò đùa dai sao? Gia tinh thu được chủ nhân ném ra quần áo và đồ dùng hàng ngày liền có thể được tự do. Đây là một cơ hội tốt. Harry, Dobby có thể hay không thoát ly khổ hải, phải xem ngươi rồi. Hạ Nhiên nhắc nhở Harry nói rằng. Harry nhìn cái kia một đôi tất thối, nhất thời như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Lập tức phản ứng lại, mãnh một đầu hướng về phía cầu thang chạy đi. Nhật ký bản cùng tất thối đều là Hạ Nhiên dùng biến hình thuật biến hóa ra đến. Cũng không phải cái kia một quyển chân chính Riddle nhật ký bản. Mà cái này thiết kế Lucius Malfoy sự tình. Vẫn là Harry đi làm thích hợp nhất. Bởi vì hắn là một cái giáo sư. Lucius tất nhiên đề phòng tâm mãnh liệt. Harry như thế nào đi nữa cũng có điều là 12 tuổi tiểu phù thủy. Lucius phòng bị tâm lý cũng không mạnh. Cái này chính là cơ hội. Malfoy tiên sinh. Ta có một thứ trà, còn, cho ngươi, Harry đuổi theo Lucius Malfoy, cũng không nói lời gì mà đem nhật ký bản cùng tất thối đồng thời nhét vào Lucius trong tay. Đồ vật của ngươi, trà, còn, cho ngươi, Harry thở hồng hộc nói rằng, cùng lúc đó hắn đối với Dobby nháy mắt, đây là cái gì? Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng ta không dám ra tay với ngươi. Lucius cầm nhật ký bản, bỗng nhiên nghe thấy được một luồng nồng nặc mùi thối, nhất thời có chút buồn nôn, tức giận đem nhật ký bản mang tất thối đều ném đi ra ngoài. Harry Potter, đại danh đỉnh đỉnh cứu thế ngôi sao, một ngày nào đó, người sẽ cùng người cái kia hai cái ngu xuẩn cha mẹ như thế, rơi xuống cùng một cái kết cục. Lucius cất tiếu nhẹ giọng nói rằng. Harry nghe thấy mấy lời nói này, nhưng lập tức cười, Lucius nghi hoặc mà nhíu nhíu mày. Hắn vì sao như vậy một cái phản ứng? Bỗng nhiên trong lòng có dự cảm không hay. Hắn kêu lên, Dobby, đi rồi, nhanh đuổi tới, nhưng là gia tinh không nhúc nhích, càng không có theo tiếng trả lời Lucius. Dobby, ngươi lại muốn bị đánh. Lucius căm tức nói rằng, Dobby vẫn cứ không có lên tiếng trả lời. Dobby, ta xem ngươi ngày hôm nay là muốn bị tàn nhẫn mà đánh một trận. Lucius quay đầu xem đem qua đi. Nhất thời sửng sốt, chỉ thấy Dobby giơ lên thật cao cái kia một đôi tất thối. Nhật ký bản cũng bị hắn nắm tại lòng bàn tay lên. Nhưng hắn kích động hưng phấn ánh mắt hết mức tập trung ở bít tất mặt trên. Thật giống như đó là một cái bảo vật vô giá. Có điều đôi kia gia tinh mà nói. Xác thực có thể xưng tụng bảo vật vô giá. Bít tất, chủ nhân cho Dobby một đôi bít tất. Dobby dùng vừa kinh ngạc lại khó mà tin nổi ngữ khí nói rằng. Chủ nhân đem bít tất cho Dobby. Dobby tự do. Lucius Malfoy ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Một đôi mắt trừng trừng trừng mắt ra tinh. Một lát nói không ra lời. Biểu hiện trên mặt phi thường phong phú. Một lúc xanh một lúc đỏ. Hắn bỗng nhiên hướng Harry nhào tới. Ngươi làm hại ta mất đi người làm. Tiểu tử, ta muốn. Oanh, một tiếng nổ vang. Lucius Malfoy trong nháy mắt lại bay ngược ra ngoài. Nện ở cầu thang một mặt trên vách tường. Dọc theo vách tường trượt rơi xuống mặt đất. Hắn mạnh mẽ thở hổn hển mấy hơi thở. Mới sắc mặt tái xanh đứng lên đến. Cũng rút ra ma trường. Nhưng mà Dobby bảo hộ ở Harry bên người. Vừa nãy chính là hắn thời khắc mấu chốt một chiêu đánh bay Lucius Malfoy. Dobby đã tự do, có thể đối với nguyên lai chủ nhân ra tay rồi. Dobby dựng thẳng lên một cái ngón tay thon dài. Phi thường có lực uy hiếp nói rằng, Dobby không cho phép ngươi thương tổn Harry Potter. Vĩnh viễn không cho phép. Ngươi có thể đi rồi. Lucius vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Trong ánh mắt lửa giận càng tựa hồ muốn đem Harry đốt cháy hầu như không còn bình thường. Nhưng đối mặt Dobby cái kia một bước cũng không nhường thái độ. Hắn biết mình không cách nào lại làm cái gì. Thật đánh tới đến hắn còn chưa chắc chắn là nhiều so với đối thủ. Huống hồ nơi này ở vào Hogwarts, mà lúc này Hạ Nhiên cũng lại đây. Liền đứng ở cửa thang gác quan sát Lucius. Hắn giả bộ vô ý sờ sờ chính mình áo choàng, lộ ra nửa đoạn ma trượng nhọn đến. Lucius biết đó là đối với sự uy hiếp của chính mình. Hắn không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nổi giận đùng đùng cuối cùng chừng Harry cùng Dobby một chút. Dùng áo choàng bao lấy thân thể, vội vã biến mất ở hành lang. Dobby, người rốt cục tự do. Harry vì là Dobby cảm thấy cao hứng. Harry Potter giải phóng Dobby. Hắn quả nhiên là vĩ đại nhất phù thủy. Dobby the thế giọng nói rằng, mắt to bên trong bao hàm đầy nước mắt. Dobby khát vọng bao nhiêu năm tự do. Harry Potter trợ giúp Dobby thu được tự do. Harry Potter so với Dobby tưởng tượng càng thêm vĩ đại. Hắn là từ trước tới nay vĩ đại nhất phù thủy. Ta không làm cái gì. Dobby, cái này cũng là Fremont giáo sư chủ ý. Harry nghe được đỏ cả mặt. Nếu như Fremont giáo sư không ở đây, hắn nghe mặt đỏ sau khi, khả năng còn cảm thấy cao hứng, có chút lâng lâng. Có điều Fremont giáo sư trước mặt Dobby nói hắn là vĩ đại nhất phù thủy. Harry liền cảm giác mình phi thường thật không tiện. Cảm ơn ngươi, Fremont giáo sư. Ngươi là một cái vĩ đại phù thủy. Dobby cũng hướng về Hạ Nhiên nói cảm ơn. Hạ Nhiên nhớ tới nguyên thời không bên trong Dobby chống lại theo đuổi cùng với kết cục. Không khỏi mỉm cười nói. Dobby, ngươi là một cái tự do tiểu tinh linh. Nên thu được tự do. Cảm ơn ngươi, tiên sinh, phi thường cảm tạ. Dobby duỗi ra hai tay. Thật chặt ôm một hồi Harry Potter. Hắn mặt xấu xí lên lộ ra cực kỳ nụ cười sán lạn. Tạm biệt, Harry Potter, gặp lại, Fremont giáo sư. Dobby trong cổ họng phát sinh một tiếng dị thường vang dội nghẹt ngào. Theo bộp một tiếng, hắn biến mất không còn tăm hơi. Fremont giáo sư, ta cũng nên đi rồi. Gặp lại, Harry phất phất tay, cũng theo cầu thang rời đi Hogwarts pháo đài lầu 8. Hạ Nhiên thì lại thông qua vẫn xoay tròn mở tảng đá quái thú. Đi vào Dumbledore văn phòng. Há, Hạ Nhiên, có chuyện gì không? Dumbledore để tốt Riddle nhật ký bản. Cười nói, Dobby tình huống vẫn tốt chứ. Hắn ngốc ở văn phòng bên trong thật giống cũng biết bên ngoài trên hành lang chuyện đã xảy ra. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.